Kết cục của yêu thầm Hạ Tiểu Lý, chương 6, quá nhẹ cho chúng mày rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 trong video, Giang Dịch cao 1m87 ngồi ở góc quán ba khóc như mưa, hệt như một chú chó bị bỏ rơi. Anh liên tục uống rượu, ai khuyên cũng không được. Có người thử an ủi, Giang ca, chúng tôi cùng nhau tìm cách, nhất định sẽ dỗ được Tống Ninh, có lẽ mọi chuyện chưa tệ như vậy đâu. Giang Dịch dừng uống, lẩm bẩm. Chưa tệ như vậy sao? Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, như trời sập, nước mắt rơi càng nhiều. Không thể tốt được, không thể tốt được nữa. Tôi đã làm chuyện quá đáng với cô ấy, lần này cô ấy chắc chắn không tha thứ cho tôi nữa đâu. Những người xung quanh chưa từng thấy Giang Diệp như vậy, vừa khuyên vừa lấy điện thoại ra quay video. Nhìn video, nước mắt tôi rơi lã chã. Lâm Hoàn cầm điện thoại, lúc đầu còn tự đắc. Cô thấy không, không cần cô dỗ. Anh ấy tự, chưa nói hết câu thì thấy tôi khóc, cô ấy lập tức hoảng hốt. Cô ấy gãi đầu, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi tôi. Tống Ninh, cô sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Giang Diệp không giận cô, không phải cô nên vui sao? Mắt tôi đỏ hoe nhìn cô ấy, đều là lỗi của tôi, nếu tôi không nhạy cảm và ngang bướng như vậy, sẽ không có chuyện này. Rõ ràng biết đã hiểu lầm, chỉ cần nói rõ là được, nhưng chuyện đơn giản như vậy. Tôi lại do dự lâu đến thế. Lâm Hoàn xoa đầu tôi. Không sao đâu, cô rất giỏi mà, nhận thức bản thân rất rõ ràng. Cô cũng nghĩ thế đúng không? Sao tính cách tôi lại như vậy chứ? Nhiều năm sống với tôi như vậy, anh ấy chắc chắn rất khổ sở. Tôi không thích bản thân như thế này. Tôi òa lên khóc lớn hơn. Lâm Hoàn mở to mắt, nhìn xung quanh như gặp phải chuyện rắc rối. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN Cúc Cua Yêu Tham. Chuông 1819 qua nhè cho chung may roi. HTML, Tống Ninh, đừng khóc. Không, không, tôi, cô ấy lóng ngóng an ủi, lúc đứng lên, lúc ngồi xuống, thấy bóng dáng xa xa đang vội vàng, cô ấy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May quá, may là đến nhanh, Giang thiếu, ở đây. 19, nghe thấy cô ấy gọi Giang Dịch, tôi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm đó. Giang Dịch thở dốc như vừa chạy đến, tóc có phần rối bù. Anh kiểm tra tôi từ trên xuống dưới, ngồi xổm trước mặt tôi, lo lắng hỏi. Có bị dọa không? Tôi mắt đỏ hoe, em không sao, đừng lo. Trước đây đi đâu, Giang Dịch đều ở bên cạnh tôi. Anh bảo vệ tôi từng ly từng tí, nên tôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Nên bây giờ, tôi thấy trong mắt Giang Dịch chính là sự tự trách sâu sắc, anh đang tự trách mình. Trái tim tôi như bị đánh mạnh một cách dữ dội. Giang Dịch trấn an bằng cách nắm tay tôi, từng chút. Khí của anh quá mạnh, ba tên say rượu ngồi xổm bên cạnh thấy Giang Dịch căng thẳng vì tôi, biết là không ổn, đồng loạt rúc vào góc. Nhưng Giang Dịch nhìn họ với ánh mắt đầy giận dữ, nhướng cằm. Chính các ngươi, đúng không? Giang Dịch đầy sát khí, bọn say rượu mặt mếu máo hét lên với Lâm Hoàn. Cảnh sát, đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Chúng tôi muốn đi đồn cảnh sát. Hừ, đến đồn cảnh sát. Giang Dịch giọng điềm nhiên như gió thổi. Quá nhẹ cho chúng mày rồi. Thén cừu cả nhà đã đọc truyện từ nhà Dịch cầm mộ mạt đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Mỗi cú đờ, em của Giang Dịch đều mang theo sự giận dữ đầy căm phẫn. Lâm Hoàn lặng lẽ bước đến che mắt tôi. Giang thiếu, đủ rồi. Tống Ninh bị trật chân, đi bệnh viện quan trọng hơn. Cách chương.